Vô thượng sát thần, chương 1383, lại vào chiến hồn điện 1, góc truyện audio.com, ra ra ngươi rất lợi hại. Tiêu Phàm nói, Diệp Hải ngậm miệng không nói gì, hắn rất muốn nói ra ra của ta là rất lợi hại a, nhưng câu nói này hắn vô luận như thế nào đều nói không ra. Ra ra bản thân lợi hại không phải là đối với người khác tất cung tất kính. Tiêu Phàm không có để ý tới Diệp Hải, mà nhìn về phía Diệp Phong nói. Tìm nơi nói chuyện, Tiêu công tử, mời ngài. Diệp Phong gật gật đầu nói, trong đôi mắt đều là vẻ cung kính, chỉ là trước mặt người khác không biểu hiện quá mức rõ ràng mà thôi. Tiêu Phàm gật đầu, mang theo Tiêu Linh Nhi Tiểu Kim đi theo Diệp Phong. Tu sĩ vây xem một mặt mộng bức hoàn toàn không biết vì sao Diệp Phong không đến báo thù thay Tôn Nhi Diệp Hải, ngược lại đánh Tôn Nhi một bạt tay. Bọn hắn rất muốn biết rõ ràng duyên cớ trong đó, kỳ thật đừng nói bọn hắn, chính là Diệp Hải làm sao không phải như thế. Hiện tại bọn hắn không nhận ra Tiêu Phàm, nhưng mấy ngày nữa bọn hắn liền có thể nhận ra thời điểm sự tình chiến thần điện truyền đến chiến hồn thánh thành, tất cả mọi người đều sẽ chấn động vô cùng. Bọn hắn lúc này mới biết đó chính là Tu La Điện Chủ trong truyền thuyết. Đương nhiên đây chỉ là sau này, Tiêu Phàm đi theo Diệp Phong rất nhanh đi tới trước một tòa phủ đệ cổ pháp. Tiêu công tử, đây là Hàn Xá, còn mời ngài thông cảm một chút. Diệp Phong nịnh nọt nhìn Tiêu Phàm nói. Tiêu Linh Nhi bọn hắn cũng kinh ngạc không thôi, tại sao người này nhìn thấy Tiêu Phàm sẽ cung kính như thế, nơi này chính là huyền vực chiến hồn thánh thành, Tiêu Phàm làm sao lại biết người ở đây. Những nghi hoặc này bọn hắn chỉ có thể đặt ở trong lòng, Tiêu Phàm không nói, bọn hắn cũng không biết mở miệng hỏi thăm như thế nào. Tiêu Phàm không có nói thêm cái gì, đi theo Diệp Phong đi vào phủ đệ Diệp gia, hắn chỉ như khách qua đường mà thôi, xong xuôi sự tình liền sẽ rời đi. Diệp Phong mang theo Tiêu Phàm một nhóm đi tới phòng nghị sự, hạ nhân sớm đã chuẩn bị kỹ càng nước trà, Diệp Phong liếc nhìn hạ nhân một cái, nhàn nhạt khoát tay một cái nói. Đều đi xuống đi, chờ một đám hạ nhân Diệp gia rời đi, chỉ có Diệp Hải lưu lại, Diệp Phong đột nhiên hướng về Tiêu Phàm cung kính một xá nói. Diệp Phong, bái kiến thiếu chủ. Thiếu chủ, nghe được hai chữ này, Tiêu Linh Nhi, Diệp Hải đám người tất cả đều mắt trợn tròn, Tiêu Linh Nhi tựa như minh bạch cái gì, nhưng Diệp Hải lại không biết làm sao. Hắn rốt cục biết rõ Diệp Phong vì sao sẽ tát tai hắn, đây chính là thiếu chủ gia gia hắn, bản thân vậy mà muốn giết người ta. Tát hắn đã coi như là bảo vệ hắn, bằng không mà nói, chính là trực tiếp động thủ giết hắn. Đứng lên đi, thần sắc Tiêu Phàm thập phần bình tĩnh, trực tiếp ngồi xuống. Diệp Hải đúng không, nhiệt xúc còn không quỳ xuống. Không đợi Diệp Hải phản ứng, Diệp Phong gầm lên một tiếng, làm Diệp Hải bị dọa cho phát sợ, Diệp Hải quỳ trên mặt đất nơm nớp lo sợ chờ đợi Tiêu Phàm thẩm phán. Diệp Hải, hạn ngươi trong vòng 3 ngày triệu hồi tất cả mọi người gia tộc của ngươi, ngươi không có vấn đề gì chứ? Tiêu Phàm cũng không có trừng phạt Diệp Hải, ngược lại cười cười. Diệp Phong không biết vì sao, Diệp Hải cũng mờ mịt nhìn Diệp Phong. Hôm nay nhiều con mắt như vậy nhìn thấy ta tới nơi này, mấy ngày nữa đoán chừng chiến hồn điện liền muốn xuất thủ đối với các ngươi, không muốn mạch các ngươi bị diệt, hãy đi theo ta đi. Tiêu Phàm thập phần, góc truyện audio.com, bình tĩnh nói ra, hắn rất rõ ràng, mấy ngày nữa sự tình chiến thần điện sẽ truyền đến nơi này, thân phận Tiêu Phàm tự nhiên cũng sẽ bại lộ, đến thời điểm mạch Diệp Phong bọn hắn khả năng liền không may. Diệp Phong biết rõ thân phận Tiêu Phàm, nghe được Tiêu Phàm nói như vậy, trong lòng mãnh kinh, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Chẳng lẽ thân phận thiếu chủ? Tiêu Phàm gật gật đầu nói. Lần này tới ta có chút sự tình muốn tìm ngươi hỗ trợ. Diệp Hải, ngươi thông chi xuống dưới, trong vòng 2 ngày tất cả mọi người cần phải chạy về gia tộc, không chạy về được liền vĩnh viễn không nên quay lại. Diệp Phong bỗng nhiên nhìn về phía Diệp Hải, thần sắc vô cùng ngưng trọng nói ra. Vâng, ra ra, Diệp Hải mặc dù không biết thân phận Tiêu Phàm, nhưng nghe ra tính nghiêm trọng sự tình có lẽ thực sẽ nguy hiểm cho tồn vong gia tộc bọn họ. Nhìn thấy Diệp Hải rời đi, Diệp Phong lúc này mới nhìn về phía Tiêu Phàm nói. Thiếu chủ cần thuộc hạ làm cái gì, thuộc hạ nhất định ta tận hết khả năng. Việc này đối với ngươi mà nói rất đơn giản, Tiêu Phàm cười nhạt một cái nói. Thực rất đơn giản sao? Diệp Phong không cho là như thế, hắn hiện tại là hoàn toàn nhìn không thấu Tiêu Phàm, liền sự tình Tu La Điện Chủ đều làm không được, hắn lại làm sao có thể tùy tiện làm được. Ta muốn đi chiến hồn điện thức tỉnh chiến hồn một chuyến. Tiêu Phàm tiếp tục nói, ách, Diệp Phong trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Rất khó sao, không khó, Diệp Phong lắc đầu, thiếu chủ chỉ là muốn tiến vào chiến hồn không gian mà nói hoàn toàn có thể tại bất luận một tòa chiến hồn điện tiến vào mà, mỗi một tòa thành thị chiến hồn đại lục đều có. Tiêu Linh Nhi cũng không hiểu nhìn Tiêu Phàm, nàng một mực không biết Tiêu Phàm đến nơi này làm cái gì, nếu như chỉ là thức tỉnh chiến hồn mà nói cổ thành sở ra cũng có thể a. Ngươi cảm thấy những thông đạo truyền tống chiến hồn điện thành thị khác có thể chịu được lực lượng ta sao? Tiêu Phàm không nhanh không chậm hỏi. Lần trước tiến về Vô Song Thánh Thành hắn từng tiến vào chiến hồn điện một lần, lúc kia chỉ là chiến hoàng cảnh mà thôi, miễn cưỡng có thể chịu được khí tức hồn lực hắn, nhưng hiện tại hắn là chiến thánh cảnh hậu kỳ, lực lượng không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Truyền tống trận bên trong chiến hồn điện tiểu thành thị khác là tiếp nhận không nổi uy áp hắn, đây cũng là nguyên nhân hắn đến nơi này. Là thuộc hạ vô chi. Diệp Phong cũng lấy lại tinh thần, Tiêu Phàm hiện tại liền hắn đều nhìn không thấu, lại làm sao có thể từ chiến hồn điện truyền tống trận khác tiến vào đây. Huống chi, vì đề phòng có người cố ý tiến vào chiến hồn điện quấy rối, truyền tống thông đạo tiếp nhận không được khí lực chiến thánh cảnh, người như vậy một khi tiến vào thông đạo truyền tống liền sẽ lập tức bị hủy diệt. Thiếu chủ, xin cho ta một ngày, ta lập tức an bài. Diệp Phong cũng không do dự, thập phần quyết đoán nói. Mặc dù hắn không biết Tiêu Phàm tiến vào chiến hồn điện muốn làm cái gì, nhưng nhất định là sẽ kinh động toàn bộ chiến hồn điện, đến thời điểm gia tộc của hắn nhất định sẽ không may. Nhưng mà Tiêu Phàm đã sớm nói cho hắn biết để hắn triệu hồi người gia tộc, đây cũng là bảo hộ gia tộc của hắn, trong lòng Diệp Phong thập phần cảm kích. Lấy hắn hiểu biết đối với lịch đại tu la điện chủ, đó cũng đều là người lãnh khốc vô. Góc truyện audio.com Tình, nếu như Tiêu Phàm thật muốn ép buộc hắn làm cái gì, hắn cũng căn bản không có bất kỳ sức phản kháng. Một ngày đối với Tiêu Phàm mà nói cũng không tính là gì, làm Tiêu Phàm ngoài ý muốn là Diệp Phong vẻn vẹn tốn nửa ngày liền đem sự tình hoàn thành. Bàn giao một chút sự tình, Tiêu Phàm liền cùng Diệp Phong rời đi. Tiêu Linh Nhi, Tiểu Kim, Sở Phiền cùng Thạch Thánh lưu tại phủ đệ Diệp gia. Mặt khác Tiêu Phàm cố ý bàn giao, bên trong phòng của hắn có hắn lưu lại, bất luận kẻ nào không thể đi vào quấy rầy, đồng thời để Tiểu Kim tự mình thủ hộ ở bên ngoài. Rất nhanh, dưới sự hướng dẫn của Diệp Phong, Tiêu Phàm đi tới một tòa cung điện cổ phát chiến hồn điện bản bộ. Mặt ngoài đại điện cùng những thành trì chiến hồn điện khác không có quá nhiều khác biệt, chỉ là nhìn qua lớn hơn nhiều, hơn nữa lộ ra cực kỳ cổ lão, mơ hồ trong đó còn chứng kiến rất nhiều đường vân tỉ mỉ. Tiêu Phàm biết rõ đó là hồn văn, điều này cũng làm cho hắn xác định chiến hồn điện thức tỉnh chiến hồn, có quan hệ cùng hồn văn. Dưới sự hướng dẫn của Diệp Phong, Tiêu Phàm ngược lại cũng thông suốt, rất nhanh liền đi tới trước cửa chiến hồn điện, cửa điện đóng chặt, phía trước có mấy người thủ hộ. Bát trưởng lão, đây chính là tôn nhi ngài thức tỉnh muộn. Đều 20 tuổi rồi, lại còn không thức tỉnh chiến hồn. Trong đó một người tướng sĩ mặc có chút đặc thù nói đùa. Đúng vậy, không để hắn từ nơi này tiến vào chiến hồn không gian thử xem, có lẽ tỷ lệ lớn một chút, còn mời lục đội trưởng giúp một chút. Diệp Phong đã sớm suy nghĩ xong lý do, cười cười nói. Bát trưởng lão quá khách khí, vì tiểu huynh đệ này, mời đi. Thủ vệ đội trưởng cười cười, ra hiệu mấy tướng sĩ mở cánh cửa đại điện. Đa tạ, Tiêu Phàm gật đầu, hướng về cửa ra vào đi qua, trong lòng hơi hơi vui vẻ, không nghĩ tới sự tình vậy mà thuận lợi như thế, rất hiển nhiên cùng Diệp Phong vận hành có quan hệ. Chờ đã, nhưng mà đúng lúc này, một đạo thanh âm đột ngột vang lên, trong lòng Tiêu Phàm bỗng nhiên một cái lột bột. Cách chương.